Audio ngôn tình đêm mắt, rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hạn gặp mưa rào của tác giả Giai Nhân. Truyện được đọc bởi MC Xuyên, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Theo như lời nói của Sài Kế Đan, lỡ yêu tình địch sẽ rất nhanh, sẽ cho ra mắt phần 2. Bởi vì kinh phí hiện tại của đoàn làm phim gặp chút khó khăn, cho nên kêu gọi mọi người mua photobook, DVD các loại để ủng hộ. Người theo dõi bộ phim từ đầu tới giờ, cũng như fan của dàn diễn viên trong phim rất nhiều. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để ủng hộ. Thế nhưng khoảng chưa đầy một tháng sau, Sài Kế Đan đột nhiên gỡ bỏ phim Lỡ Yêu Tình Địch trên mọi trang web lúc trước đã đăng tải, kèm theo một dòng giải thích không rõ ràng. Một trong số diễn viên chính không muốn tiếp tục quay, thế cho nên Lỡ Yêu Tình Địch chính thức kết thúc. Một hành động này của Sài Kế Đan đã gây ra sự bất bình cho những người theo dõi. Họ rất mong chờ phim ra tiếp phần 2, thế cho nên mới không tiếc tiền ủng hộ, hỗ trợ kinh phí cho đoàn. Nhưng kết quả cái gì cũng không có. Đây chả khác gì treo đậu dê bán thịt chó. Có người nói lần đầu không muốn tiếp tục đóng bộ phim này. Cũng có những người nói giữa hai bên đã xảy ra một vài vấn đề. Cũng có người nói kế hoạch đã được Sài Kế Đan định sẵn từ trước, bởi vì rất nhanh sau đó, Sài Kế Đan liền đăng một Weibo công bố dàn cast cho bộ phim mới chuẩn bị bấm máy của cô có tên là Chất Gây Nghiện. Fan của phim Lỡ Yêu Tình Địch, bởi vì vẫn còn để ý chuyện không có phần 2 như dự kiến, liền xảy ra một số chuyện không đáng có với fan phim mới của Sài Kế Đan. Hai bên tranh cãi, cuối cùng không biết thế nào, liền lôi Trời Tử Thi vào cuộc. Những người lúc trước vốn không mấy quan tâm đến Trời Tử Thi, lúc này liền nghiễm nhiên trở thành anti-fan. Câu chuyện trên mạng lại một lần nữa trở về chủ đề trước đây. Bọn họ nói Triệu Tụ Thi phẫu thuật thẩm mỹ, dị không hay, nhà quê, da đen, còn dùng mấy lời lẽ không mấy văn minh để đưa ra chửi bới thầm tệ. Trùng hợp, khoảng thời gian này Lương Đông lại lên đường đi quay một chương trình thực tế đến tận 10 ngày. Tối hôm ấy, Triệu Tụ Thi nhịn không được, liền gọi cho Lương Đông. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Lương Đông còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Tử Thi đã ở bên này nói rồi. Tông ca, khi nào anh mới về? Người ta rất nhớ anh. Lưu đâu còn 6 ngày nữa mới kết thúc. Hắn ở bên này cũng sớm biết những chuyện xảy ra với Triệu Tử Thi. Hơn nữa, bây giờ nghe cái giọng nói buồn bã kia của cậu, Lưu Đông lại đau lòng không thôi. Nhưng hắn cũng chẳng thể nào trở về ngay được. Chính vì thế, lúc này chỉ còn cách lên tiếng an ủi. Bảo bối, rất nhanh sẽ trở về. Triệu Tử Thi nhìn lịch treo lên tường. Hiện tại đã là tháng 9 rồi, thời tiết chuyển lạnh. Lần đông đi quay ở Bắc Cương còn có tuyết nữa. Cậu liền nhẹ giọng thở dài nhắc nhở. Nhớ mặc ấm một chút. Chỉ là một câu quan tâm đơn giản thôi, nhưng cũng đủ làm cho Lần Đông cảm thấy ấm lòng vô cùng. Hắn bất giác khẽ nở nụ cười, dịu dàng đáp lại. Buổi tối đi ngủ đừng đạp chân. Triệu Tử Thi chẳng hiểu tại sao sống mũi đột nhiên cay cay, thật sự rất muốn cay khổ với Lương Đông một chút. Buổi tối rõ ràng đã đáp chân cẩn thận rồi, nhưng sáng dậy chân lại để ở một góc, hiện tại cổ họng có chút đau. Lương Đông nhíu mày trong giọng trách móc. Đã uống thuốc hay chưa? Triệu Tử Thi đã mua thuốc rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng quên uống. Nghe thấy giọng nói của Lương Đông, lúc này cậu cũng có chút sợ hãi nên định nói dối. Đã uống rồi. Tiếp theo đó, hai bên lại rơi vào im lặng. Không biết qua bao lâu, Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng. Đại Thiêm, phải biết tự chăm sóc cho bản thân, giữ gìn sức khỏe. Buổi tối đi ngủ để cởi đồ nữa, em hãy đạp chân ra như vậy rất dễ bị cảm lạnh, có biết chưa? Lương Đông quả thật là không yên tâm một chút nào. Triệu Tử Thi mỗi lần đều là do hắn chăm sóc. Bây giờ hắn không có ở bên, con sóc nhỏ kia nhất định sẽ có chút không quen. Triệu Tử Thi đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Lời nói kia của Lương Đông giống như là đi rất lâu mới trở về vậy. Đã biết rồi. Lương Đông vẫn không ngừng lo lắng. Hay là em đến nhà anh ở đi, ở đó so với cái thúc xá vẫn tốt hơn. Triệu Tử Thi cố gắng không để cho Lương Đông biết là mình đang khóc. Đã biết rồi. Đầu dây bên kia thở dài nói ra một câu thế này. Bảo bối, em đừng có khóc. Trời Tử Thiệp trong giây phút đó càng nghẹn ngào hơn, giọng nói sung sung khàn khàn trả lời. Ừ, đã biết rồi. 6 ngày sau, Lương Đông vừa kết thúc ghi hình. Tối hôm đó, liền lập tức đáp chuyến bay trở về Bắc Kinh. Triệu Tử Thiêm nhận được một tin nhắn của bạn nói muốn hẹn cậu đi ra ngoài ăn cơm. Cậu nhìn lịch treo ở trên tường liền khẽ cười nhắn tin lại. Tối hôm nay không được, hôm nay có người thân trở về. Lương Đông nói là 10 giờ tối mới về tới sân bay, nhưng hắn thật ra 8 giờ đã sớm có mặt ở sân bay Bắc Kinh rồi. Lý do hắn nói như vậy là vì không muốn Triệu Tử Thiêm lạnh như thế vừa cậu tới sân bay đón hắn. Hắn là lo cho sức khỏe của con sóc nhỏ kia. Lương Đông mở cửa phòng, thấy ánh điện bên trong vẫn sáng, nhìn trước sau lại không nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình đâu. Hắn kéo vali vào trong phòng ngủ, liền nghe thấy được tiếng hát khe khẽ truyền ra từ trong phòng tắm. Lương Đông bất giác nở nụ cười, đứng khoanh tay tựa vào một góc tường đợi Triệu Tử Thiêm từ đó bước ra. Triệu Tử Thiêm là đi gội đầu, sát nhà đã bước ra từ trong phòng tắm, bước chân bỗng chốc khựng lại khi nhìn thấy chiếc vali quen thuộc để ở bên cạnh tủ quần áo đối diện. Giây tiếp theo, cả người cậu đều bị bàn tay quen thuộc ôm lấy từ phía sau lưng. Hơi thở nóng ấm xả lên mái tóc và còn dính bọt nước chưa kịp khô. Lương Đông mới chạm má vào tóc của Triệu Tử Thiêm một cái, liền nhăn mày nói: "Gội đầu nước lạnh." Triệu Tử Thiêm giật mình, cậu có thói quen gội đầu bằng nước lạnh dù bất kỳ đông hay hè, bởi vì cậu cảm giác khi gội đầu bằng nước lạnh tóc sẽ chắc khỏe hơn. Vừa rồi đang gội được một nửa thì hết nước nóng. Lương Đông nhanh tay buông Triệu Tử Thiêm ra, đi đến phía ngăn tủ lấy máy sấy tóc sấy giúp cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn ngồi ở trên mép giường, cảm nhận hơi ấm của máy sấy tóc cùng đầu ngón tay quen thuộc để chạm vào da đầu cậu. Khoảng 3 phút sau, Lương Đông tắt máy sấy tóc đi, đi đến chỗ tủ quần áo lấy quần áo đi tắm. Trước khi vào phòng tắm còn không quên hỏi: "Đã ăn cơm chưa?" Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Cậu vốn là định đợi đến khi Lương Đông về sẽ cùng đi ăn với hắn. Lương Đông liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện ra là đã gần 8 giờ rưỡi rồi, vì thế nhíu mày một cái, nghiêm giọng định nói. Triệu Tử Thiêm ngồi trên giường thấy vậy, đã nhanh hơn hắn một bước cười cười. "Anh tắm mau lên, lát nữa chúng ta sẽ cùng ra ngoài ăn." Lương Đông đau lòng không thôi. Cả quá trình tắm chỉ giống như là dội nước lên người một cái rồi rất nhanh liền đi ra ngoài. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng nhau đi đến một nhà hàng nhỏ cách đó không xa. Hai người chậm rãi bước đi trên đường cái. Ánh đèn đường chiếu xuống bóng dáng của bọn họ khiến cho nó dài vô tận. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy vậy, liền nghịch ngợm bước lại phía trước Lương Đông. Bóng của cậu ngay lập tức hợp lại làm một với hắn. Cuối cùng, liền xoay người đi giật lùi trước mặt Lương Đông, vui vẻ nói chuyện. "Bóng của hai chúng ta, sao lại cũng có kết thúc thế này? Thật là nhìn không sai biệt là mấy." Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, một tay đã ở trên vai cậu bước đi. "Cẩn thận không ngã." Triệu Tử Thiêm rất hưởng thụ vòng tay quen thuộc kia, cả một đường đi không có ý định rời khỏi đó nữa. "Bắc Cương có phải rất lạnh hay không?" Lương Đông ừ nhẹ một tiếng. "Có cả tuyết." Triệu Tử Thiêm nghe thấy có tuyết, hai mắt liền sáng lên, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu nói với hắn. "Ở chỗ em có thế giới băng tuyết nữa, tới này chúng ta cùng đi đi." Lương Đông có điểm bất ngờ hỏi lại. "Hả?" Triệu Tử Thiêm không rõ tại sao đột nhiên có chút mất tự nhiên. "Hay là thôi đi." Lương Đông đương nhiên là cầu còn không được. Hắn thật sự là rất muốn đến quê con sóc nhỏ nhà mình. Mắt thấy bộ dạng ủi rũ kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông liền đưa tay vuốt vuốt mái tóc, bởi vì bị gió thu thổi mà có điểm hỗn độn kia. "Tết này chúng ta sẽ cùng đi." Triệu Tử Thiêm nghe vậy, trái tim nhảy nhót liên hồi. Cậu bắt đầu ở bên tai Lương Đông thao thao bất tuyệt nói. "Nơi đó rất gần chỗ em, trước đây Tết nào em cũng phải đến đó chơi một lần. Có một sân đầy tuyết rất rộng, còn có cả xe máy tự động đi trên đó nữa." Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến một tiệm lẩu. Không cần Triệu Tử Thiêm phải nói, Lương Đông lại nhanh chóng gọi một suất lẩu thịt dê. Hơn nữa, còn đặc biệt nhắc nhở người bán hàng cho nhiều hơn một phần thịt. Triệu Tử Thiêm cười cười, mắt đảo xung quanh một hồi, quan sát mọi thứ. Quán tuy nhỏ, nhưng rất ấm cúng. Là một cửa tiệm đều làm bằng gỗ hết. Ánh đèn màu vàng nhạt khiến cho không khí bên trong càng thêm phần ấm áp hơn. Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông. Có phải quay chương trình thực tế rất mệt hay không? Lương Đông gật đầu. Ừ, ai phải ngủ ở trong lều. Trình Tử Thiêm nghe vậy liền nhíu mày. Nơi đó còn có tuyết, như vậy không phải là lạnh lắm sao? Lương Đông cười xấu xa. Thế nên điều này chúng ta làm nóng người một chút đi. Trình Tử Thiêm vừa nghe vậy liền hiểu ra ngay. Cậu giả bộ tức giận, đưa tay lên mặt cho Lương Đông một cái tát vào má. Anh một mình tự làm nóng, em không cần. Thức ăn rất nhanh được mang lên. Đã 10 ngày rồi, đây chỉ là bữa ăn ngon và no nhất của hai người bọn họ. Lương Đông phải đi quay chương trình thực tế. Điều kiện trên Bắc Cương không có, chính vì thế mọi bữa ăn của Lương Đông cũng có thể coi như là không đói mà thôi. Trình Tử Thiêm ở nhà, tuy rằng khoảng thời gian đó có đi đến trường quay phỏng vấn một vài chương trình, chỉ cần ngồi nói chuyện một hai tiếng là có thể trở về, nhưng đến khi trở về rồi lại quên không ăn. Cứ như vậy có khi cả ngày chỉ ăn một bữa. Lương Đông ngồi bên cạnh nhìn Trì Tử Thiêm chăm chú ăn. Hắn thấy vậy liền nhíu mày hỏi. Ở nhà không chịu ăn uống đầy đủ đúng không? Trì Tử Thiêm ngẩng đầu, mắt vừa thấy Lương Đông nhìn mình chằm chằm như vậy liền chột dạ. Nhanh chóng về lấy cốc nước bên cạnh, đưa lên miệng uống một ngụm. Không phải, ở nhà một ngày ăn những 5-6 bữa liền, nhưng mà lâu rồi chưa ăn thịt dê nên mới thế. Lương Đông nửa tin nửa ngờ, tiếp tục ngồi nhúng thịt bò bỏ vào bát cho Trì Tử Thiêm. Vừa làm vừa không quên thở dài bên cạnh. Em thật sự rất cần có người bên cạnh để chăm sóc. Nếu sau này... Lương Đông nói đến đây, liền dừng lại. Trì Tử Thiêm cũng đặt đũa xuống dưới bàn nhỏ giọng nói. Sau này nhất định sẽ chú ý. Lương Đông và Trì Tử Thiêm ăn xong là 9 giờ rưỡi. Lúc đi ngang qua đường, Trì Tử Thiêm giống như nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại nói với Lương Đông. Đông ca, đợi một chút, em chạy vào siêu thị mua hạt dẻ cho Aman. Nói rồi, con sóc nhỏ nào đó liền nhanh chân chạy sang bên đường. Đúng lúc, có một chiếc xe ô tô đi qua. Trì Tử Thiêm chỉ chậm chân một chút nữa thôi là đã bị đụng xe rồi. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh này liền giật thót. Nhưng mà có vẻ Trì Tử Thiêm không nhận ra điều đó. Nhanh như chớp, đã bước vào trong siêu thị đối diện. Trì Tử Thiêm lấy một gói hạt dẻ đi ra ngoài quầy tính tiền. Lúc tính tiền, bị thiếu mất 4 tệ. Cậu lại phải gọi điện cho Lương Đông qua bên này trả tiền. Lương Đông bước vào siêu thị, nhìn Trì Tử Thiêm đứng ở bên quầy thu ngân một lượt. Hắn bây giờ mới để ý, thì ra Trì Tử Thiêm chính là người giấu chiều cao. Bình thường lúc cậu đi bên cạnh hắn lù lù rất nhỏ bé, yên hiện tại một mình đứng bên cạnh mấy cô gái kia lại vô cùng nổi bật. Mấy cô gái đó đều chỉ đứng đến vai cậu, có người cao nhất cũng chỉ đến cằm của Trì Tử Thiêm mà thôi. Lương Đông đi đến nhẹ giọng hỏi Trì Tử Thiêm, còn muốn lấy cái gì nữa không? Trì Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu kéo hắn vào bên trong, vừa đi vừa nói, mua một chút bánh ngọt đi, Aman dạo này cũng thích ăn bánh ngọt lắm. Lương Đông buồn cười hỏi lại, là Aman thích hay là em thích ăn vậy? Trì Tử Thiêm không nói gì, từ trên kệ lấy xuống một hộp bánh bích quy vừa dạng mà cậu thích ăn nhất. Sau đó mắt thấy có một loại bánh mới quảng cáo trên TV, cậu cũng lấy luôn một hộp. Lúc đi ra bên ngoài tính tiền, để ý bên quầy thu ngân có bày mấy gói kẹo nhỏ. Trì Tử Thiêm liền lấy mỗi loại một gói, rồi quay sang nhìn Lương Đông cười nói nhỏ, cái kẹo này em ăn, còn Aman ăn bánh. Hai người rời đi rồi, nhân viên trong siêu thị liền nhau nhau bàn luận, hai người kia sao tôi nhìn thấy quen mắt như vậy. Tôi cũng cảm thấy như thế, giống như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng mà hành động có chút không đúng lắm thì phải, có điểm mờ ám. Trì Tử Thiêm trên tay xách túi đồ lớn, vừa đi vừa hít sáo vui vẻ lắm. Lời đầu quay sang đúng lúc chỉ thấy cái miệng nhỏ kia chu về phía trước. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, máu nóng trong người cũng theo đó chuyển động khắp cơ thể. Lúc bước vào trong thang máy rồi, lời đầu nhanh như chớp ép Trì Tử Thiêm vào một góc, cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi mà 10 ngày rồi hắn không được chạm đến kia. Trì Tử Thiêm giật mình, bánh vốn đang cầm trên tay cũng bị Lương Đông ép đến nát vụn. Cậu có thể nghe thấy điều sợ tiếng cách cách đó. Thang máy đi đến tầng 2, đột nhiên bị mở ra. Trì Tử Thiêm giật mình hoảng sợ muốn đẩy Lương Đông ra, nhưng ai kia dường như đã đi vào đúng cơn nghiện nên hiện tại không thể tách ra được nữa. May mắn cho bọn họ, người đứng bên ngoài là Martin. Martin vừa nhìn thấy cảnh này liền thất thần trong vài giây, không biết đã phải bước vào hay là đứng im. Lương Đông hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng, giống như muốn đá bay người bên ngoài kia. Trì Tử Thiêm được Lương Đông thả ra rồi, liền xấu hổ quay mặt vào bên trong. Tay cầm túi ni lông cũng xoắn chặt, im lặng không lên tiếng. Martin rất thức thời, cười cười nói xin lỗi, rồi nhấn nút đóng cửa thang máy cho bọn họ. Còn mình thì đợi đi lượt sau. Trì Tử Thiêm, gương mặt hơi ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ, hơn nữa bên mép còn có một vệt nước mờ nhạt. Lương Đông chỉ vừa nhìn thấy cái bộ dạng kia thôi, liền phải âm thầm chửi thề trong lòng. Sóc nhỏ nhà hắn, từ khi nào lại lẳng lờ như vậy rồi? Cửa phòng vừa được mở, Lương Đông ngay lập tức ép Trì Tử Thiêm vào bên tường. Trì Tử Thiêm cố gắng với đầy ra bên ngoài, muốn đóng cửa lại, nhưng ai kia đã nhanh hơn cậu một bước, túm chặt lấy hai tay của cậu khóa chặt lên trên đầu. Túi bánh đang cầm ở trên tay cũng theo đó rơi xuống dưới chân. Đông, đóng cửa vào đi. Lương Đông cười cười, dùng chân đá nhẹ cánh cửa, cửa ngay lập tức được khóa trái. Hắn lúc này mới từ từ hưởng thụ mỹ cảnh trước mặt. Có nhớ anh không? Trì Tử Thiêm cũng không có ý định giấu giếm thêm nữa, thành thật gật đầu. Lương Đông bởi vì sự thành thật kia mà hôn xuống đôi môi của Trì Tử Thiêm, giống như là muốn thưởng cho cậu vậy. Hôn xong, hắn mới luyến tiếc rời ra, giọng nói trầm khàn, mang theo dục vọng xen lẫn sự yêu thương. Cũng rất nhớ em. Lương Đông dường như là nhìn không được nữa, ngay tại cửa ra vào, trực tiếp cởi đồ của Trì Tử Thiêm ra. Trên người Trì Tử Thiêm rất nhanh đã bị con lừa lớn nào đó lột sạch. Đông, vào phòng. Lương Đông cúi xuống cần cổ của Trì Tử Thiêm, vừa cắn vừa mút. Đầu ngón tay mang theo một chút thô ráp, vần về điểm nhỏ trước ngực cậu. Bàn tay còn lại chính là thuần thục cầm lấy Tiểu Thiêm Thiêm, bắt đầu di chuyển đều đều theo nhịp. Trì Tử Thiêm 10 ngày nay vô cùng nhớ ai kia, thì cho nên lúc này cơ thể mới có chút nhạy cảm. Lương Đông chỉ vừa động tay một cái thôi, cả người cậu đã căng như dây đèn sắp đứt. Lương Đông ngưng lặng một chút, tiếng sát vào bên tai Trì Tử Thiêm nói nhỏ, có mang quà về cho em. Lương Đông buông Trì Tử Thiêm ra. Trì Tử Thiêm vốn định cúi xuống lấy quần áo mặc vào người, lúc này đã bị Lương Đông nhanh chóng cản lại, trực tiếp bế cậu lên trên tay tiến vào phòng ngủ. Còn muốn mặc đồ? Lương Đông đặt Trì Tử Thiêm lên trên giường, rồi xoay người lấy từ trong vali của mình ra một sợi dây bạc. Trì Tử Thiêm nhìn, không rõ đó là cái gì, cũng nhìn không rõ hình thù của nó ra sao. Cậu chỉ biết đó là một sợi dây bạc. Lương Đông đưa sợi dây bạc đó lại trước mặt, đung đưa một lượt, là lắc chân. Trì Tử Thiêm ngạc nhiên hỏi lại, lắc chân? Con trai ai lại đeo lắc chân chứ? Lương Đông đi đến đeo vào chân phải cho Trì Tử Thiêm. Em nên cảm thấy hạnh diện một chút đi, em là người con trai đầu tiên được bạn trai tặng lắc chân đó. Trì Tử Thiêm bị biểu môi, giờ trong lòng quả thật có điểm hư vinh. Cậu để ý, chỉ lắc chân kia có hình thù rất đơn giản, chỉ là một sợi dây bạc không quá dày. Mặt bên dưới cũng là một khối hình lập phương, bên trong đựng một viên đá nhỏ màu đen bóng, không sai hình thù gì cả. Trì Tử Thiêm đưa tay sờ sờ vào lắc chân một chút, cảm giác mát lạnh có chút không quen, ngay lập tức truyền đến từ đầu ngón tay cậu. Anh, tại sao lại tặng lắc chân cho em? Lương Đông ngồi ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn Trì Tử Thiêm. Viên đá này là đá núi lửa, anh lúc ở trên núi thấy nó bị vùi ở dưới lớp băng dày. Khi mang về, người dân ở đây nói người mang viên đá này sẽ rất may mắn, còn lưu được bình an, tránh được những điểm xấu. Sau đó anh nhờ người ở đó làm cho em cái lắc chân. Nói đến đây, Lương Đông liền dừng lại một chút, cười cười nhìn Trì Tử Thiêm nghiêm túc mở lời. Anh muốn ở bên cạnh em, cho em đeo cái lắc này là để xích chân em lại, không cho em đến với bất cứ người nào khác ngoài anh. Trì Tử Thiêm có điểm ngượng ngùng, không khí cụ theo đó rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Trì Tử Thiêm là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí đó. Ai mà thèm đeo xích chân chứ, vì đá quý như vậy sao anh không giữ bên mình đi? Lương Đông đưa tay xoa đầu Trì Tử Thiêm. Anh dùng thứ quý nhất cho người quan trọng nhất. Trì Tử Thiêm hiện tại muốn cười cho qua chuyện cũng không thể được. Lừa lớn nhà cậu học chuyên ngành phát thanh mà, nói chuyện trước sau rất là giỏi, lời nào cũng mang mấy lời nói như thế này ra làm cho trái tim cậu lao đao. Lương Đông không nhịn được nữa, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Trì Tử Thiêm. Mọi nơi trên gương mặt cậu đều hôn không bỏ sót một chỗ nào. Hắn mấy ngày này nhéo shop nhỏ nhà mình đến phát điên, đặc biệt là khi nhận được cuộc điện thoại kia. Khi nào anh mới về? Người ta rất nhớ anh. Lưu Đồng lúc ấy cả đêm không ngủ được, thật sự muốn bay lập tức trở về bên cạnh Trì Tử Thiên mà thôi. Trì Tử Thiên cảm nhận phía dưới đã bắt đầu có thứ gì đó tiến vào bên trong. Cậu hít một ngụm khí lạnh. Đã làm đến lần thứ ba rồi, vẫn là đau như thường. Trì Tử Thiên một tay nhéo chặt lấy vào lưng Đông thở dốc. Đông, ngày mai em còn phải đi ghi hình. Lưu Đồng tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào trong động nhỏ của cậu. Khi nào? Trì Tử Thiên khẽ cong người lên một chút, khó khăn trả lời. Buổi chiều 4 giờ quay, 3 giờ phải đến đó. Lưu Đồng kịch liệt muốn mở rộng cái nơi, đã không ngừng hút chặt lấy tay hắn, trong giọng nói tiếp. Ừ, vẫn còn thời gian nghỉ ngơi. Trì Tử Thiên cảm giác mặt sau giống như bị Lưu Đồng phá hỏng, xúc cảm không rõ ràng cũng theo đó đánh úp về phía cậu. Trì Tử Thiên cố gắng nhịn đau, không dễ dùa. Mồ hôi ở trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Đau, chậm một chút. Lưu Đồng tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa. Trì Tử Thiên đau đến mức há miệng thở dốc. Lưu Đồng chuẩn xác cuốn người xuống cắn mút đôi môi kia. Đầu lưỡi mềm mại theo đó cũng càng quét khắp khoang miệng Trì Tử Thiên, khiến cho đại não của cậu cũng vì thế mà mê man điên cuồng. Trì Tử Thiên đột nhiên cảm thấy phía bên dưới bức sức vô cùng. Tiểu Thiên Thiên có vẻ như không được quan tâm, lúc này lại khó chịu lên án. Lưu Đồng cũng cảm nhận được độ nóng của ai kia, ngay lập tức rút tay ra khỏi động nhỏ của Trì Tử Thiên, rồi lật người cậu lại, ép buộc cậu nhấc mông lên cao. Hắn nhanh chóng cúi đầu, dùng lưỡi đưa vào động nhỏ của Trì Tử Thiên thăm dò. Một tay không quên khóa chặt hai tay của Trì Tử Thiên ra phía sau lưng, ngăn không cho cậu nhúc nhích. Trì Tử Thiên cảm giác như muốn nổ tung, cả người uốn éo theo từng đợt ra vào kia. Đâu, làm gì vậy? Đừng có như vậy. Tiếng rên rỉ kích tình càng làm cho Lưng Đông có ham muốn chiếm nhữ tăng cao. Hắn đột nhiên cắn mạnh phía sau mông của cậu một cái. Trì Tử Thiên bị đau, giật mình hét lớn. Cắn đâu rồi? Lưng Đông quả thật cắn rất mạnh. Lúc hắn rời khỏi nơi đó, cậu nhìn thấy bên phía mông kia cả dấu răng in lại rõ ràng. Lưng Đông đau lòng, đưa tay lên xoa xoa chỗ đó một chút, rồi lên tiếng an ủi. Không sao, không sao. Lưu Đồng buông tay Trì Tử Thiên ra, xoay người lấy chai dầu bôi trơn trong ngăn tủ, rồi nhanh chóng giúp ai kia xoa vào đồng nhỏ. Trì Tử Thiên vừa được thả tay liền vội vàng đưa đến chỗ Tiểu Thiên Thiên vuốt vuốt một chút. Lưu Đồng không cho ai kia được như ý nguyện, trực tiếp kéo một tay cậu ngược lại phía sau lưng, rồi bất ngờ đặt tiểu đông đau vào đồng nhỏ mê người của ai đó. Trì Tử Thiên một tay giữ thăng bằng, một tay kia lại bị Lưu Đồng khóa chặt. Tư thế này thực sự rất bất lợi cho cậu. Lưng Đông vòng tay lên phía trước, nắm lấy cằm của Trì Tử Thiên, ngón tay chuẩn xác tách mở đôi môi ẩm ướt kia cho vào phía trong miệng cậu, nghịch nghịch đầu lưỡi. Phía sau bị chèn ép, phía trước miệng cũng không tránh khỏi kết cục như vậy. Trì Tử Thiên ngâm nga khó chịu. Đông. Mỗi lần Trì Tử Thiên lên tiếng, miệng sẽ cử động một chút, đầu ngón tay của Lưng Đông càng thuận lợi tiến thêm vào. Đến lúc Trì Tử Thiên không thể mở miệng nữa, hắn lại tà ác nắm lấy đầu lưỡi kia bóp nhẹ. Nước miếng trong miệng Trì Tử Thiên cũng theo đó chạy xuống cằm, rồi dính cả trên tay Lưng Đông, tạo ra một cảnh tượng vô cùng dâm mị. Lưng Đông điên cuồng di chuyển thân sau, Trì Tử Thiên theo đó cũng lao về phía trước, một tay dùng để chống đỡ cũng đã run rẩy mất đi sức lực buông xuống, đầu gục xuống dưới giường. Lương Đồng nhanh chóng thu cả hai tay về, dùng sức nâng mông Trì Tử Thiên lên cao, ngăn không cho cậu hạ xuống. Trì Tử Thiên bên dưới lắc đầu khó khăn mở miệng. Đông, mỏi quá, chuyển. Lương Đồng cưng chiều nhấc cả người Trì Tử Thiên ngồi lên đùi mình. Trì Tử Thiên mất hết sức lực tựa vào lòng ngực Lương Đồng, ánh mắt mê man không thể mở lớn như bình thường được nữa. Lương Đồng yêu thương hôn xuống bên má cậu, một tay xoay mặt Trì Tử Thiên sang bên cạnh, rồi hôn xuống đôi môi đang khép hờ kia. Lương Đông vừa chuyển động thân mình,

từ đầu đến cuối vẫn không biết 1121 nghĩa là mãi mãi yêu em. Vé bán ra có hai loại giá. Triệu Tử Thiêm ngồi thảo luận với Lương Đông, nói cứ lấy con số tròn một chút cho dễ, cứ một loại 500 tệ và một loại 1200 tệ. Nhiều Lương Đông kiên quyết giá vé phải là 521 tệ và 1314 tệ. Lần này Lương Đông thẳng thắn ngồi trước mặt Triệu Tử Thiêm nói ra ý nghĩa của con số kia. 521, 13, 14, anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Kết quả Triệu Tử Thiêm sau phút thất thần liền đưa tay tát mạnh vào má Lương Đông. Tự nhiên nói mấy cái chuyện này là sao? Triệu Tử Thiêm từ đầu đến cuối chỉ hiểu duy nhất ý nghĩa của một con số mà thôi. Đó chỉ là cả hội trường lần đó có đủ chỗ cho 1000 người, nhưng Lương Đông đã chỉ bán duy nhất 827 vé. Cả số này không cần phải nghĩ nhiều, Triệu Tử Thiêm cũng biết là ai kia lấy ngày sinh nhật của cậu, 27 tháng 8. Fan nhà nhận được thông báo Lương Đông và Triệu Tử Thiêm sẽ đến thành phố Thiên Tân trước khoảng 2-3 ngày để luyện tập chuẩn bị. Ngày hôm ấy ai ai cũng ra đợi sẵn ở sân bay trước, nhưng trước sau lại không thấy bóng dáng của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đâu. Mà đến sau này bọn họ mới biết, thì ra Bắc Kinh cách Thiên Tân có hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Thế cho nên Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đã âm thầm lái xe đi từ lúc nào không hay rồi. Trong khi fan hâm mộ còn đang đứng đợi ở sân bay, thì lúc này có một con sóc và một con lừa đã sống ngồi trong xe ô tô di chuyển trên đường quốc lộ. Lương Đông bởi vì muốn có thời gian riêng ở chung với Triệu Tử Thiêm, thế cho nên mới quyết định bí mật cùng ai đó lái xe đến Thiên Tân. Nếu như hai người bọn họ đi máy bay, chắc chắn sẽ có một vài fan theo đi cho bằng được. Đến lúc đó có muốn làm cái gì cũng không thể. Triệu Tử Thiêm ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó giống như nhớ ra điều gì đó liền quay sang Lương Đông nói: Đông ca, anh có biết vòng xoay lớn còn được gọi là con mắt Thiên Tân không? Lương Đông chăm chú nhìn đường lớn trước mặt, không mấy quan tâm trả lời. Đã từng nghe đến rồi. Triệu Tử Thiêm cũng đã từng đến con mắt Thiên Tân vài ba lần, nhưng lại chưa lần nào ngồi vòng xoay đó. Mỗi lần đến chỉ là đứng ở phía bên dưới nhìn lên mà thôi. Con mắt Thiên Tân có một truyền thuyết: nếu như cặp tình nhân nào ngồi trên vòng đu quay cao nhất và hôn nhau sẽ là tình nhân trọn kiếp. Triệu Tử Thiêm tuy không phải là mẫu người lãng mạn gì, cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng vào mấy cái lời đồn đại đó, nhưng mà dù sao cũng muốn đến lễ làm thử một lần. Buổi tối chúng ta đi đến đó nhé. Lương Đông dừng xe đợi đèn đỏ. Lúc này nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói thế thì hơi khựng lại một chút. Em muốn đi cái đó hả? Triệu Tử Thiêm gật đầu, hai mắt bắt đầu lóe lên tia sáng khác thường. Đúng vậy, nói cho anh biết, cái vòng đu quay đó rất lớn, được xây dựng trên một cái cầu bắc qua sông Hải. Nó rất là cao, hình như là hơn 100 mét luôn đó. Bộ tốt ngồi trên cái đó nhìn cảnh vật xung quanh, nhất định là sẽ rất đẹp. Đèn xanh vừa chuyển, Lương Đông liền xoay người nhìn về phía trước. Trong lúc Triệu Tử Thiêm nói chuyện, Lương Đông liền âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, gương mặt cũng trở nên ngưng trọng. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông im lặng, liền quay sang hỏi hắn: Đông ca, anh làm sao thế? Lương Đông giật mình đáp lời: Hả? Anh có sao đâu. Triệu Tử Thiêm cảm giác có điều gì không đúng cho lắm. Buổi tối chúng ta đến con mắt Thiên Tân nhé. Lương Đông miệng cửa gật đầu không nói. Triệu Tử Thiêm dọc đường đi luôn cảm thấy khó hiểu. Cậu có cảm giác Lương Đông dường như có điều gì đó nhưng lại không nói cho cậu biết. Thế cho nên cả một đường đi không ai có ý định nói với nhau câu nào nữa. Triệu Tử Thiêm ngủ gật ở trên xe. Lúc tỉnh dậy, hai bọn họ đã tới khách sạn rồi. Lương Đông giúp Triệu Tử Thiêm kéo hành lý vào bên trong. Triệu Tử Thiêm rất nhàn nhã đi theo phía sau. Hắn đã chủ quầy tiếp tân. Bởi vì để tránh bị người khác dị nghị, cho nên Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mỗi người thuê riêng một phòng. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông tới nơi là buổi trưa. Bọn họ ở tại khách sạn ăn qua loa vài thứ, liền đến hội trường nơi tổ chức fan meeting xem xét một lượt. Có vài thứ cần thỏa thuận với người bên đó, như việc sắp xếp sân khấu, hệ thống đèn led chiếu sáng, rồi vài thứ linh tinh lặt vặt khác. Cuối cùng, đến khi kết thúc công việc, phát hiện ra là đã 7 giờ rưỡi rồi. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông trở về khách sạn tắm rửa, rồi đi đến một quán ăn nổi tiếng ở gần đó, ăn một bữa thịnh soạn. Triệu Tử Thiêm vừa ăn vừa nói: Đông ca, chúng ta lát nữa đến con mắt thiên tân nhé. Đôi đũa trên tay Lương Đông đang cầm suýt chút nữa rơi xuống bàn. Độ cười trên mặt cũng bỗng chốc cứng lại một chút, giống như là sợ Triệu Tụ Thiêm nhìn ra được điều gì. Lưu Đông rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho Triệu Tụ Thiêm ăn nhiều một chút. Triệu Tụ Thiêm nhìn nhìn Lương Đông một hồi rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Một tiếng sau, Lương Đông và Triệu Tụ Thiêm cuối cùng cũng đứng trước con mắt thiên tân. Vòng lũ quay này quả thật rất hùng vĩ. Giá trống khung quay tất cả đều được phủ một lớp sơn màu trắng. Có 48 chiếc cabin sơn màu đỏ treo lủng lẳng. Chỉ cần vòng xoay kia di chuyển một cái, cabin nhỏ theo đó cũng sẽ chuyển động đung đưa. Lương Đông đứng ở dưới nhìn thôi cũng cảm thấy e ngại. Chân bỗng chốc không thể bước lên phía trước được nữa. Triệu Tụ Thiêm vô cùng hưng phấn, đứng ở bên dưới nhìn lên trên. Bởi vì bây giờ trời đã tối rồi, cho nên các tòa nhà lớn xung quanh đều sáng đèn. Triệu Tụ Thiêm đứng tựa vào thành cầu, mãn nguyện hít một hơi thật sâu. Vào lời đến nơi này, nhưng cậu lại chưa lần nào đi chơi đu quay này cả. Hiện tại cuối cùng cũng được đi rồi, hơn nữa còn là đi cùng với lừa lớn nhà cậu. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đến vừa đúng lúc vòng xoay chuyển bánh. Chỉ vì vậy mà hai người bọn họ phải đợi một khoảng thời gian khá là lâu. Đu quay này phải mất những 30 phút để hoàn thành một vòng quay. Lương Đông lầu bằng chân, rồi cả phía sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn thấy bộ dạng mong chờ kia của sóc nhỏ nhà mình, hắn lại không muốn làm cho cậu thất vọng. Đông ca, lấy nữa chúng ta ngồi một mình, ngồi một cabin nhé. Một cabin có thể ngồi được 8 người. Triệu Tử Thiêm bởi vì muốn ở trên đỉnh cao của vòng xoay hôn lừa lớn nhà mình một cái, thế cho nên bà nói với Lương Đông như vậy. Lừa Đông sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ trầm trọng. Hắn hiện tại chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai mà thôi, căn bản không nghe được Triệu Tử Thiêm nói cái gì cả. Đông ca! Triệu Tử Thiêm gọi mãi không thấy Lương Đông trả lời, vì thế liền kéo mạnh tay Lương Đông một cái. Đông ca! Anh nhìn cái gì thế? Lương Đông bị Triệu Tử Thiêm làm cho giật mình hốt hoảng. Hả? Đến rồi sao? Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi lại. Đến đâu? Lương Đông phát hiện vòng đu quay kia vẫn chưa dừng, thế cho nên hắn thở phào nhẹ nhõm. Em vừa nói cái gì thế? Triệu Tử Thiêm liếc mắt lạnh giọng. Em nói lát nữa chúng ta ngồi một mình một cabin. Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình có vẻ tức giận, chính vì thế liền mỉm cười khoác tay lên vai Triệu Tử Thiêm. Được, theo ý của em. Hai người đứng ở trên cầu 20 phút. Tiết trời cuối tháng 11 vô cùng lạnh. Nếu sông Hải ở bên dưới mang theo từng đợt gió thổi lên trên. Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc áo khoác bông to sụ, khóa kéo cao kính cổ, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, chóp mũi hơi hơi ửng đỏ. Lương Đông có điểm do dự. Mắt thấy vòng quay lớn kia sắp kết thúc, hắn lúc này mới khó khăn gọi Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn quay sang nhìn hắn. Hả? Lần đầu chỉ còn nhìn vào đôi mắt kia liền không có dũng khí đối diện. Hắn luôn cố xoay mặt về phía trước, tránh cái nhìn chăm chú kia của Triệu Tử Thiêm, ấp úng mãi không biết nên nói như thế nào cho phải. Đại Thiêm à, thật ra anh có một chứng bệnh. Triệu Tử Thiêm bước sang bên cạnh một bước, nghi ngờ đối diện với Lương Đông. Đôi mắt kia từ đầu đến cuối vẫn mở to như vậy, tập trung nhìn hắn. Anh bị làm sao? Lương Đông nhìn thấy cảnh này, lời nói định phát ra cũng phải nuốt vào trong lòng. Cái bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm nhất định là rất mong chờ ngồi lên con mắt thiên tân, chính cho nên hắn quyết định không nói ra sự thật. Cứ nhìn thấy em liền bủng rủng. Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói như thế thì vừa buồn cười vừa tức giận. Lương Đông không giây phút nào có thể nghiêm túc được. Triệu Tử Thiêm cho Lương Đông một cái tát rồi lẩm bẩm, à lúc nào cũng không đứng đắn thôi. Vòng xoay dừng lại, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng kéo Lương Đông về phía trước. Lương Đông hít một ngụm khí lạnh, không sợ là hắn hiện tại mặc quá nhiều áo hay là do lo lắng mà sống lưng đều ướt đẫm hết cả. Triệu Tử Thiêm cầm lấy vé của hai người đưa cho nhân viên soát vé đứng kế bên. Lương Đông cả một quá trình đó giống như là lơ lửng trên mây. Hắn bây giờ ngoài tiếng gió rít tự tưởng tượng ra thì căn bản là không nghe thấy được cái gì nữa. Lương Đông cả người cương cứng ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm, hai tay đặt trên đùi, lưng dựng thẳng, bộ dạng kia không khác gì những ông cụ đi họp khu xóm cả. Trừ Tử Thiên vừa ngồi vào trong cabin, liền đưa mặt ghé sát vào cửa kính, muốn nhìn ra bên ngoài. Lương Đông đến xoay đầu cũng không dám, người vợ ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cô sốc nghịch ngợm kia. Đại Thiêm, em ngồi im đi. Trẻ Tử Thiêm xoay đầu lại, nhìn Lương Đông một cái, rồi lại nhảy sang ghế đối diện, muốn thay đổi hướng nhìn. Lương Đông đột nhiên mất đi người bên cạnh lại có chút khẩn trương. Đầu ngón tay đã ở trên đùi, cũng không tự giác nắm chặt, vòng xoay xoay rất chậm. Cabin của Lương Đông và Trẻ Tử Thiêm mới chỉ lên cao cũng được khoảng 6 mét, nhưng Lương Đông đã cảm nhận được giống như không khí càng ngày càng loãng. Hắn nhắm mắt lại, hai mắt dưỡng thần, hít một hơi thật sâu, từ từ đợi cho đến khi vòng xoay kết thúc. Bởi vì bên trong cabin không có đèn điện để chiếu sáng, thế cho nên Trệ Tử Thiêm không thể nhìn thấy được bộ dạng hiện giờ của Lương Đông. Trệ Tử Thiêm hết nhìn lên cao, rồi lại nhìn xuống dưới, hết nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải. Cuối cùng, để khi vòng xoay sắp lên đến đỉnh, cậu liền nhảy qua chỗ Lương Đông gọi lớn. Đông ca. Lương Đông vốn mắc chứng sợ độ cao, hắn cả đời chưa bao giờ ngồi cái vòng xoay nào cao như thế này cả. Hơn nữa, thời gian giống như trôi qua cả nửa thế kỷ vậy, ngồi mãi vẫn còn chưa cho xuống. Lương Đông tinh thần căng như dây đàn. Hiện giờ, Triệu Tử Thiêm lại đột nhiên lao về phía hắn, khiến cho hắn suýt chút nữa ngã sang một bên. Lương Đông căng thẳng quát. Em làm cái gì thế? Triệu Tử Thiêm bị tiếng nói lớn kia của Lương Đông làm cho giật mình. Cậu không sợ lý do tại sao Lương Đông đột nhiên lại nổi giận với cậu? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn vui vẻ bình thường, hiện tại lại trở thành như thế này. Không gian bởi vì tiếng quát kia của Lương Đông mà rơi vào trầm mặc. Trẻ Tử Thiêm quay về chỗ đối diện ngồi im ở một góc, không nói gì. Không biết qua bao lâu, Lương Đông mới bình tĩnh, lại dịu giọng gọi Trẻ Tử Thiêm. Đại Thiêm. Người bên kia có vẻ giận, cho nên không có ý định lên tiếng trả lời. Lương Đông vốn là muốn bước sang chỗ Trẻ Tử Thiêm ngồi, nhưng mà chân hắn hiện giờ đã cứng ngắc, không thể di chuyển nổi. Chỉ vì thế, chỉ còn biết ngồi im tại chỗ mà gọi. Đại Thiêm, không phải em giận rồi chứ? Lương Đông thở dài một hơi, cố gắng giải thích. Đại Thiêm, ai vừa rồi không có cố ý lớn tiếng với em đâu. Trẻ Tử Thiêm giống như là cảm thấy mình bị ủy khuất vô cùng, chính vì thế lúc này mới mang theo điệu bộ oan trách cùng chất vấn. Ai số cuộc đang nghĩ cái gì thế hả? Lương Đông im lặng không lên tiếng. Trẻ Tử Thiêm lại lên tiếng nói. Có phải anh không muốn đi chơi với em hay không? Nếu không muốn đi thì lúc đầu nó không muốn đi. Nếu bây giờ tới đây rồi, để luôn luôn phân tâm như vậy. Không gian rơi vào im lặng. Không biết qua bao lâu, Lương Đông mới chịu nói ra sự thật. Anh bị mắc chứng sợ độ cao. Nghe Lương Đông nói thế, Trẻ Tử Thiêm mới nhớ lại những biểu hiện trước đây của hắn. Quả thật dường như là như vậy. Trẻ Tử Thiêm đột nhiên cũng cảm thấy có lỗi, vì thế mới thay đổi giọng nói dịu dàng đi một chút. Về vừa rồi sao anh không nói? Nếu vừa rồi anh nói ra, em nhất định sẽ không kéo anh đi. Lương Đông lại thở dài. Em muốn đi cái này như vậy. Trẻ Tử Thiêm lẩm bẩm. Là có mục đích khác. Bây giờ coi như mất cơ hội rồi. Lương Đông có điểm không hiểu. Cái gì mất cơ hội? Trẻ Tử Thiêm muốn nói lại thôi. Bỏ đi, dù sao cũng không quan trọng. Vòng xoay 10 phút sau liền dừng lại. Lương Đông vừa chạm chân xuống mặt đất mới xác định được mình an toàn. Lúc hai người đi được vài bước, Lương Đông đột nhiên nghe thấy được một cuộc nói chuyện của cặp đôi ra ghé phía sau. Chúng ta vừa rồi ở trên vòng đu quay cao nhất hôn nhau, nhất định sẽ là tình nhân trọn kiếp. Cô gái nói. Đương nhiên. Người bạn trai vui vẻ đáp lời. Sóc nhỏ ở trong lòng hắn không tự chủ được thở ra một hơi. Lương Đông theo đó cũng lại thở dài, nhìn sang người bên cạnh. Hắn bây giờ mới hiểu ra câu nói mất cơ hội kia của Trì Tử Thiêm. Có sóc nhỏ nào đó khẳng định là tin mấy cái lời đồn vô căn cứ này, thế cho nên mới nói như vậy. Mắt thấy ai đó bộ dạng ủ rũ, Lương Đông cuối cùng liền dừng bước, quay sang hỏi Trì Tử Thiêm. Có phải là em tin vào mấy cái lời đồn đại kia hay không? Trì Tử Thiêm đương nhiên là không tin, nhưng mà đã đến đây rồi, thật sự là cũng muốn làm cho trọn vẹn. Lương Đông thấy Trì Tử Thiêm không nói gì, hắn liền biết là ai kia chắc chắn có điểm thất vọng. Lương Đông khó xử, không biết là nên đi về hay là quay lại. Đúng lúc này, Trẻ Tử Thiêm liền mỉm cười khoác lấy vai Lương Đông kéo đi. Được rồi, chúng ta mau về thôi, cũng muộn rồi. Lương Đông vì nụ cười kia của Trệ Tử Thiêm mà quyết định đi thêm một vòng nữa. Cho dù vừa mới rồi trải qua không thấy thoải mái gì, nhưng không phải là hắn hiện tại và có thể an toàn đứng ở bên dưới này hay sao? Em cũng muốn đi thêm một vòng nữa không? Trệ Tử Thiêm đột nhiên đình chỉ động tác, nhưng khi nghĩ đến chân sợ độ cao của Lương Đông liền lắc đầu nói không. Lương Đông khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Trệ Tử Thiêm rồi kéo cậu quay sang trở lại chỗ vòng quay kia. Đi thêm một vòng, đã đến đây rồi thì không thể cứ trở về được. Trệ Tử Thiêm và Lương Đông một lần nữa ngồi vào trong cabin. Lần này Trệ Tử Thiêm ngồi rất nghiêm túc, không chạy loạn, cũng không dám ngó nghiêng lung tung nữa. Lương Đông ngồi đến lần thứ hai rồi vẫn chưa thể thích nghi được, hơn nữa hiện tại lần thứ hai còn khẩn trương hơn cả lần thứ nhất. Trệ Tử Thiêm nắm lấy bàn tay của Lương Đông, tựa đầu vào bên vai hắn, nhỏ giọng hát khe khẽ bài hát hạ này. Chưa biết là do vấn đề tâm lý hay là do ai đó vừa hát để có thể làm cho Lương Đông bớt căng thẳng đi rất nhiều. Trệ Tử Thiêm hát xong lại bắt đầu trêu chọc Lương Đông. Anh cao như vậy thế mà cũng sợ độ cao. Lương Đông có chút xấu hổ không lên tiếng. Trệ Tử Thiêm lại tiếp tục nói, lần đó không phải cậu ở bên ngoài ban công hay sao? Ý của Trệ Tử Thiêm là muốn nhắc đến lần cậu và hắn cùng nhau ở bên ngoài ban công làm chuyện khiến cho người khác cũng phải đỏ mặt. Lương Đông thành thật đáp, ở ban công lại đứng im, trên vòng xoay này lại di chuyển, hơn nữa cabin cậu rung lắc nữa. Trệ Tử Thiêm bị biểu môi nhỏ giọng, lần đó rung lắc chắc cũng không mạnh nhỉ. Mọi câu nói kia của Trệ Tử Thiêm cũng phải làm cho Lương Đông cả người ngứa ngáy khó chịu. Hắn không rõ con sóc nhỏ xấu xa kia chỉ là buộc miệng nói ra hay là muốn cố tình châm ngòi đốt lửa. Nhưng dù là cho vô tình hay cố ý thì cái móng lửa của Lương Đông cũng đã có những hành động không đứng đắn, bắt đầu di chuyển xuống dưới đùi cậu. Trệ Tử Thiêm cảm thấy không ổn, liền giật mình đẩy tay Lương Đông ra. Anh làm cái gì thế hả? Đã ở ngoài đó. Lương Đông mặc dù không dám nhúc nhích người, nhưng hắn vẫn có thể chuẩn xác đưa tay chạm vào đúng chỗ tiểu thiêm thiêm của Trệ Tử Thiêm. Em không phải nói vòng xoay này 30 phút mới kết thúc hay sao? Trệ Tử Thiêm lại kéo thật mạnh tay Lương Đông ra khẽ quát, anh đi rồi đừng có mà làm loạn. Lương Đông lần này không khách khí nữa, vẫn cứ mặt dày đặt tay lên đùi của Trệ Tử Thiêm. Em nói đúng rồi đấy, anh sẽ độ cao như vậy nhưng mà có thể cùng em đi cái vòng xoay này đến lần thứ hai. Trệ Tử Thiêm luống cuống đẩy tay Lương Đông, đừng có làm như vậy, nhỡ người ta thấy gì sao? Lương Đông nắm chặt tiểu thiêm thiêm qua một lớp vải, giọng nói luôn manh trầm khàn cất lên, muốn sờ một chút cũng không cho, sao em lại nhỏ mọn như thế hả? Trệ Tử Thiêm cố muốn đẩy tay Lương Đông ra nhưng không được, thế cho nên chỉ còn biết cách dọa nạt hắn. Đông ca, ai mà làm như vậy là em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Lương Đông dường như không bị sự uy hiếp của ai kia làm cho lung lay, ngược lại còn có điểm phấn khích hơn thường. Em dám không nói chuyện với anh sao? Nói đến đây Lương Đông liền lớn mật đưa tay vào bên trong ba lớp áo của Trệ Tử Thiêm, nhéo nhéo bụng cậu. Tay của Lương Đông rất lạnh, hiện tại cậu chạm vào bụng của Trệ Tử Thiêm liền khiến cho cậu giật mình, cả người khẽ gồng lên một chút. Trệ Tử Thiêm bực bội để tay Lương Đông rồi ngồi sang phía đối diện. Đông ca, anh nghĩ cái gì thế hả? Lương Đông đột nhiên bị mất đi chỗ dựa, bên cạnh lại có chút hoảng loạn. Hai đệ đứng lên ngồi xa phía trước với Trệ Tử Thiêm, nhưng kết quả vẫn là không dám. Thế cho nên hiện tại hắn chỉ còn biết ngồi ở một chỗ gọi. Đại Thiêm, em qua đây ngồi đi. Trệ Tử Thiêm liếc nhìn người đối diện biểu môi. Em mà qua anh lại dở trò không đứng đắn nữa thì sao? Lương Đông rất nhanh đáp lại, không đâu. Trệ Tử Thiêm mắt thấy vòng đua quay sắp lên đến đỉnh điểm cao nhất, chính vì thế cũng không có ý định làm khó Lương Đông thêm nữa. Cậu đứng lên đi qua chỗ Lương Đông, ngồi xuống bên cạnh hắn. Lương Đông quả thật không dám động tay động chân. Trệ Tử Thiêm buồn cười, đưa tay lên phía trước tát nhẹ vào má Lương Đông. Anh đúng là chỉ được cái to xác thôi. Vòng đua quay lên đến đỉnh cao nhất, Trệ Tử Thiêm im lặng ngồi đợi Lương Đông hôn mình, nhưng mà ai kia dường như cậu đang bận nắm chặt tay trên đùi, thế cho nên không mấy quan tâm đến việc kia. Trệ Tử Thiêm mím chặt môi, quyết định quay sang kéo cặp Lương Đông về phía mình, rồi đặt môi cậu chạm vào môi hắn. Lương Đông dây đầu tiên còn chưa thôi bất ngờ, dây tiếp theo lại nhanh chóng đưa tay giữ chặt lấy sau gáy của Trệ Tử Thiêm. đầu lưỡi nhanh chóng tiến quân thần tốc vào phía trong khoang miệng của cậu. Trịnh Tử Thiên bị hôn đến hô hấp khó khăn, hít thở không thông, miệng bị ép phải mở lớn hết cỡ. Còn lưỡi lớn nào đó giống như cảm thấy hôn không đủ, cứ như vậy luồn tay vào bên trong người cậu. Trịnh Tử Thiên cảm giác được có điểm gì đó không đúng, liền vội vã đẩy Lương Đông ra. Lương Đông đột nhiên bị đẩy cách xa Trịnh Tử Thiên thì cảm thấy có chút mất hứng. Hắn giống như là mất hết lý trí, cứ như vậy nhào về phía trước Trịnh Tử Thiên, ép cậu tựa vào thành cabin, ngấu nghiến hôn xuống đầu một quen thuộc kia. Bàn tay cũng mang theo điểm gấp gáp, muốn kéo khóa áo của Trịnh Tử Thiên xuống. Đồng ca, đừng có làm như vậy. Trịnh Tử Thiên mang theo sự gấp gáp cùng tức giận ngăn Lương Đông lại. Lương Đông dừng tay, luyến tiếc cắn mút môi dưới của Trịnh Tử Thiên, kéo ra một chút rồi mới chịu buông ra. Giọng nói trầm khàn hỏi cậu, em hôm nay đã được thỏa mãn hay chưa? Trịnh Tử Thiên có điểm xấu hổ quay sang phía cửa kính của cabin nhìn cảnh vật bên ngoài. Trời hôm nay đen kịt, không có trăng, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không có. Nhưng ở phía bên dưới lại có vô số ánh đèn sáng trưng của các tòa nhà cao tầng, tất cả đều tạo nên một mỹ cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Hơn nữa, người bên cạnh cậu lúc này lại là người vô cùng đặc biệt đối với cậu. Hai người các cậu còn vừa mới hoàn thành nụ hôn ở trong một cabin của con mắt thiên tân. Lần đầu kéo Trịnh Tử Thiên ôm vào lòng, đầu ngón tay quen thuộc vuốt qua từng kẽ tóc mềm mại của Trịnh Tử Thiên, nhỏ giọng nói, tình nhân trọn kiếp. Bốn chữ này quả thực rất nặng nề, cũng có cảm giác quá mức vội vàng. Bọn họ dù sao cũng chỉ mới trải qua 3 năm mà thôi, sau này thật sự có thể trở thành tình nhân trọn kiếp hay sao? Bốn chữ này một khi nói ra liền làm cho cả Lương Đông và Trịnh Tử Thiên thèm có trách nhiệm với đối phương hơn. Có thể bây giờ bọn họ chưa thể nào ý thức được hết sự rõ ràng buộc của bốn chữ kia, nhưng mà rất lâu sau này, khi Lương Đông và Trịnh Tử Thiên xa cách nhau 4 năm, hai người họ mới chân chính cảm thấy được như thế nào là tình nhân trọn kiếp. Dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau.